xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2264, chân tàn tật nguyên phối. 67, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường vận phong tái xuất giang hồ, là tất cả mọi người đoán trước, dù sao Tần Đình đã bị đuổi đi. Liền hắn làm những sự tình kia, vòng tròn đều cảm thấy trơ trẽn vô cùng. Hiện tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm đường vận phong bên này đi, không có ý định để ý tới Tần Đình, càng muốn nhìn hơn nhìn tiểu tử này nghèo túng bộ dáng, phía trước không phải thần kỳ không được sao. Nhưng mọi người không có đoán trước là, đường vận phong sẽ đem đường quả cùng một chỗ mang theo, đây là dự định bồi dưỡng mình nữ nhi đi, dù cho đường quả chân phế, bây giờ thân thể ngược lại là tốt hơn nhiều. Có thể thấy được đường vận phong là không tin ngoại nhân, cho rằng vẫn là để chính. Mình nữ nhi nắm quyền lực cho thỏa đáng. Chỉ bất quá cái này đường tiểu thư còn tùy thời ôm nàng mèo, cái này khiến rất nhiều người đều không dễ nhìn nàng. Dù sao nàng không có cái gì cơ sở, vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực làm sao có thể quản đến như vậy lớn công ty đâu. Hơn nữa tổng công ty dưới danh nghĩa còn có nhiều như vậy phân công ty. Nhưng mà khiến người giật này cả mình là, đường quả hết thảy đều thích ứng tốt đẹp, năng lực phi thường xuất chúng, quả thực liền là trời sinh làm cái này một khối liệu. Đường vận phong đều kinh ngạc đồng thời có chút đáng tiếc. Tiểu quả vận mệnh hắn thấp thỏm, nếu không phải những cái kia tao ngộ chỉ sợ tại liền trưởng thành làm cho người khác lóa mắt đi. Nàng thiên phú, so Tần Đình tốt quá nhiều, không hổ là hắn đường vận phong nữ nhi. Bởi vì, phát hiện đường quả thiên phú, đường vận phong tạm thời nhảy không xuất thủ đến giày vò Tần Đình, hắn cũng cảm thấy không có gì tốt giày vò còn không bằng trước đem nữ nhi dạy dỗ tới. Tần Đình điểm này nội tình, hắn nắm giữ rành mạch tùy thời đều có thể cho hắn chơi ngáng chân. Từ khi hôn lễ nháo kịch sau đó, Tần Đình tại mọi người kỳ quái ánh mắt xuống, cùng Bách Như Nguyệt mẹ con rời đi hiện trường. Rời đi hiện trường, Bách Như Nguyệt liền đỏ hồng mắt cùng Tần Đình xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta sai, nếu như ta xem trọng Ngôn Chi không sinh bệnh, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tần Đình thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đến phá hư ngươi sinh hoạt. Thật xin lỗi, đối mặt Bách Như Nguyệt một mực rơi lệ bộ dáng, Tần Đình không sinh ra trách cứ tâm. Hiện tại hắn, cũng bình tĩnh lại cùng Bách Như Nguyệt nói, không cần nói xin lỗi, hôm nay chuyện này coi như ngươi không xuất hiện, khả năng kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt. Đối mặt Bách Như Nguyệt nghi hoặc Tần Đình tỉnh táo phân tích tiểu quả khả năng đã sớm biết chuyện này, là dự định tại trong hôn lễ làm lớn chuyện kết thúc đây hết thảy, hủy đi ta thanh danh thôi. Nàng đối ta có oán khí, không nghĩ tới đem các ngươi liên lụy vào. Tần Đình vẫn luôn cho rằng, chính mình là vô tâm phản bội, bất quá là một chàng ngoài ý muốn. Mà đường quả không hổ là đường vận phong nữ nhi, nhìn như đơn thuần, trên thực tế rất có tâm kế. Hôm nay không có Bách Như Nguyệt xuất hiện, khẳng định nàng còn có mặt khác kế hoạch. Bách Như Nguyệt xuất hiện, nàng ngược lại là thuận lý thành chương đem đây hết thảy bạo lộ ra, khiến cho hắn quả thật có chút. Tiến thối lưỡng nan, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu, cũng may hắn nhiều năm trước có chuẩn bị, không đến mức không có gì cả. Bách Như Nguyệt cũng nhớ tới, phía trước đường quả vậy khẳng định bộ dáng hơn phân nửa là biết chuyện này. Đúng vậy à, nàng là đường gia tiểu thư, muốn biết chút gì đó còn không dễ dàng sao. Cũng không biết nàng là lúc nào hoài nghi ta, Tần Đình lặng lẽ nghĩ, nếu là đã sớm hoài nghi còn cho hắn đào như thế một cái hố, đó chính là có chủ tâm muốn để hắn thân bại danh liệt. Nguyên bản trong lòng điểm này áy náy cũng coi là những này biến mất. Ngược lại đối Bách Như Nguyệt mẹ con, Tần Đình cảm thấy rất áy náy. Bách Ngôn Chi đã minh bạch cái gì, ôm Tần Đình không buông tay. Cách chương.